Trốn chạy dưới hoàng hôn. Chương 38, hướng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Gia Quân nhìn chằm chằm góc áo của Hạ Trầm, không dám ngẩng đầu lên. Mặt trời sau mưa chói chang rực rỡ. Cậu sợ vừa ngẩng lên thì sẽ bị ánh nắng chiếu vào, nhưng trong lòng lại trộn rộn không yên. Cậu rất muốn nhìn vẻ mặt lúc này của thầy Hạ. Vừa rồi cậu cũng được xem như anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ. Một phát ném kia tốn hết sức lực và sự chính xác của cậu. Cũng may là có thể dọa sợ đám người này rồi cứu thầy Hạ ra. Anh dũng đến thế mà còn không được khen thì hôm nay cậu sẽ chôn chân ở đây không đi đâu hết. Gáy thình lình bị tóm. Hạ Trầm nắm lấy cổ cậu cách một lớp mũ áo. Hơi ấn đầu cậu xuống. Hướng Gia Quân, em ngốc tới mức đáng yêu luôn đấy. Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của thầy Hạ vang lên. Chẳng giống khen ngợi gì cả. Là đang cười nhạo cậu thì đúng hơn. Sao lại không như cậu tưởng tượng thế này? Rốt cuộc lời này là khen hay là mắng cậu đây? Hạ Trầm nói xong thì rời đi. Một lát sau cầm theo rìu trở về rồi nhét vào tay cậu. Lúc này anh mới nói tiếp câu vừa nãy. Lần nào cũng không nghe lời tôi. Tôi bảo em đi hướng đông thì em đi hướng tây. Bảo em trốn cho kỹ thì em lại diễn tiết mục phi thường luôn. Có phải em định chống đối tôi không hả? Chuyện kiếm hiệp, hớ, là mắng hay khen còn chưa rõ. Thế mà giờ đã bắt đầu dạy dỗ người ta rồi. Hướng Gia Quân định ngẩng đầu lên theo bản năng nhưng được một nửa thì lại bị ấn xuống. Đừng nhúc nhích, bị nắng chiếu bây giờ. Hạ Trầm nói nhỏ, chúng ta rời khỏi đây thôi. Thầy Hạ nhanh chóng nói về chủ đề cũ. Suy nghĩ của Hướng Gia Quân lập tức bị cuốn theo anh. Chưa gì đã quên luôn những lời răn dạy nửa thật nửa đùa kia. Hạ Trầm ôm vai cậu đi khỏi sân căn cứ. Thế nhưng giọng Trang Phàm đột ngột vang lên ở sau lưng bọn họ. Hai người đợi chút đã. Hướng Gia Quân không dám tùy tiện quay đầu lại nhưng Hạ Trầm thì dừng bước rồi xoay người không kiên nhẫn nói. Còn muốn gì nữa? Lúc này Trang Phàm lại cười tủm tỉm, ôm một cái thùng nặng trĩu không biết đựng thứ gì bên trong. Tôi hơi áy náy về chuyện vừa nãy. Cũng tại tôi không để ý nên không đến ngăn kịp. Trang Phàm đưa cái thùng ra trước. Tặng cho hai người. Coi như quà nhận lỗi. Nếu không có việc thì đã không gõ cửa. Hạ Trầm nhìn lướt qua cái thùng thì thấy bên trong có rất nhiều đồ hộp. Nhớ lại dáng vẻ sống chết mặc bay khi nãy của Trang Phàm. Làm gì có chuyện hắn đến đây nhận lỗi. Rõ ràng là có việc xum xoe. Hạ Trầm không nhận. Gương mặt vẫn lạnh tanh đứng che Hướng Gia Quân ở phía sau người mình. Hờ hững nói, có việc thì nói thẳng. Trang Phàm để ý đến động tác nhỏ của anh. Cười cười, xoay người bảo anh em đến nâng gã trung niên vẫn đang cuộn tròn trên mặt đất đi trước. Đến khi chỗ này chỉ còn lại ba người bọn họ thì mới mở miệng nói vào việc chính. Tôi không tin các cậu lấy được thuốc. Dù sao nơi đó là chỗ nghiên cứu chứ có phải nhà máy sản xuất đâu. Tôi cũng không quan tâm các cậu đã trải qua những gì ở viện nghiên cứu. Chỉ cần không nhiễm bệnh thì đều không liên quan đến tôi. Nói đến đây ánh mắt hắn nhìn thoáng qua góc áo đang lộ ra của Hướng Gia Quân nhưng không hề thể hiện bất cứ sự tò mò hay tham lam nào. Giọng điệu vẫn bình tĩnh. Căn cứ sụp đổ rồi. Tôi cũng không hỏi hai cậu có muốn gia nhập đội không nữa. Thùng đồ này thật sự chỉ là ý tốt thôi. Muốn kết bạn ấy mà. Hạ Trầm càng nghe càng cảm thấy tên Trang Phàm này kỳ lạ. Thế giới diệt vong đến nơi rồi còn kết bạn làm quái gì nữa. Chỉ quay đầu một cái là đã kẻ ở trời nam người nơi đất bắc. Đến lúc đó không phải là cho không thùng đồ này luôn à. Hướng Gia Quân ở sau lưng anh lén lút xoay người lại. Dùng ngón tay chọt chọt vào eo anh. Thì thầm, vậy anh hỏi hắn tại sao vừa rồi thấy chết mà không cứu. Hạ Trầm cạn lời, đây là muốn anh biến thành cái ống loa đấy hử. Nhưng rồi anh vẫn làm theo lời cậu. Hỏi, thế sao lúc nãy anh thấy chết không cứu? Trang Phàm ha một tiếng rồi mặt dày trả lời. Thì chỉ muốn xem rốt cuộc hai người mạnh như thế nào thôi. Nhân tiện xem kịch vui nữa chứ. Hướng Gia Quân không nhịn được mà núp sau lưng Hạ Trầm nói lại một câu. Anh thích kẻ mạnh đến vậy à, Trang Phàm cũng ngẩn người. hiếm khi mà người một tay dựng lên căn cứ cũng lộ vẻ bối rối. Lẩm bẩm nói, tôi có hả? Rốt cuộc cũng trông thấy ô tô của Trần Tiên chạy đến từ phía xa. Công khai tới muộn rồi phi đến đỗ cạnh bọn họ. Trên quần áo Trần Tiên đều là máu. Thò đầu ra khỏi cửa sổ xe thở hồng hộc. Giận dữ quát lên với Trang Phàm. Này anh kia, các anh quản lý căn cứ thế nào đấy? Có xác sống chui vào bãi đỗ xe mà cũng không phát hiện. Không đến lượt Trang Phàm trả lời thì Hạ Trầm đã mở miệng nói. Trình cậu kém quá đấy. Chỉ có mấy xác sống mà kéo đến tận giờ mới xong. Trần Tiên bị mắng nghệt mặt ra. Bề ngoài ôn hòa hoàn toàn bị xé rách. Con mẹ nó hôm nay mày ăn thuốc súng à? Máu ông đây suýt nữa thì văng đầy bãi đỗ xe mà còn thái độ gì? Đang chửi ầm lên thì y thoáng nhìn thấy ngón tay bị cắt lìa rơi rụng trên mặt đất. Lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt đảo qua ba người đang đứng đây. À một tiếng. Vừa có chuyện gì xảy ra ở đây à? Sao lại có ngón tay thế này? Hướng Gia Quân bất ngờ bị Hạ Trầm kéo ra rồi hai tay anh ôm lấy bả vai cậu. Trông giống như học sinh tiểu học được bố mẹ kéo tới trước mặt họ hàng khoe khoang. Giọng Hạ Trầm mang theo chút tự hào. Hướng Gia Quân chặt đấy. Siêu không? Cậu không được ngẩng đầu nên chỉ có thể trừng lớn hai mắt dưới mũ áo. Thầy Hạ đang làm gì vậy trời? Sau một hồi im lặng thì Trần Tiên bỗng cười khẩy một tiếng. Đúng là đồ thấy sắc quên bạn. Còn không mau dẫn bạn nhỏ giỏi giang nhà cậu lên xe đi. Hướng Gia Quân giật này. Cách dùng từ của Trần Tiên vẫn kỳ như mọi khi. Từ lúc nào mà cậu lại biến thành bạn nhỏ nhà Hạ Trầm rồi? Rõ ràng là cậu cao đến 1m8 lận. Nhỏ á, Hạ Trầm kéo tay cậu nhẹ nhàng nói. Em đến gốc cây bên kia đợi tôi một lát. Tôi sẽ tới nhanh thôi. Cậu không rõ tại sao. Nhưng cho rằng hẳn là thầy Hạ muốn cậu đi tránh nắng nên ngoan ngoãn rời đi. Cậu đi tới gốc đại thụ cách đó 10 mấy mét rồi dựa vào thân cây tận hưởng bóng râm. Vừa rồi cậu đứng dưới mặt trời chói chang. Mặc dù không bị ánh nắng chiếu thẳng vào nhưng làn da khắp người vẫn cảm thấy hơi đau. Âm thanh trong đầu cũng không ngừng khiến cậu bị đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ đứng đây vừa để nghỉ ngơi khôi phục thể lực vừa nhân tiện trông coi thầy Hạ. Không biết ba người đang nói gì. Hạ Trầm vẫn bình tĩnh như thường nhưng Trần Tiên thì có vẻ ngạc nhiên và do dự. Còn quay đầu nhìn cậu một cái. Hướng Gia Quân thấy y nhìn mình thì đã đoán được ngay bọn họ đang nói gì. Chắc hẳn là bàn bạc về hướng đi sau này. Trước đấy thầy Hạ đã nói muốn đến thành phố C với cậu. Xem ra anh thực sự nghiêm túc. Từ nghi ngờ lẫn nhau khi vừa gặp mặt đến hiện tại đã như hình với bóng. Làm sao mà cậu và Hạ Trầm lại gắn bó thế này? Trần Tiên rời mắt đi. Vì tiểu hướng nên cậu mới muốn đến thành phố C, Trang Phàm dự thính. Không có ý rời đi mà chỉ đứng ôm thùng như đang suy nghĩ gì. Chúng tôi đi tìm người. Có người ngoài ở đây nên Hạ Trầm tìm bừa một lý do. Anh nhìn sâu vào người bạn đã lớn lên cùng mình. Tôi muốn nhờ cậu đưa mẹ tôi đi trước. Sau khi tôi và Hướng Gia Quân tìm được người rồi thì sẽ đến tụ hội với hai người. Vốn dĩ bọn họ định đến thành phố L, ba mẹ Trần Tiên làm kinh doanh ở đó. Họ thuê cả một ngọn đồi để trồng cây ăn quả. Bởi vì không phải khu ngắm cảnh nên ngày thường cũng không nhiều người tới. Vậy nên là chỗ lánh nạn khá lý tưởng. Trần Tiên thấy khó xử. Không từ chối hay đồng ý ngay mà chỉ nói với anh. Chuyện này cậu phải nói với cô từ trước. Tôi không quyết định được. Hạ Trầm nhịn xuống mong muốn quay đầu nhìn Hướng Gia Quân. Gật gật đầu. Tôi sẽ nói. Trang Phàm ôm thùng đụng nhẹ anh một cái. Giọng điệu thoải mái hơn hai người nhiều. Thậm chí còn mang sự sốt sắng. Này, chúng ta đi chung một hướng đấy. Tiện đường. Điều này nằm ngoài dự đoán của Hạ Trầm. Các anh định đi đâu? Trang Phàm dịch dịch cái thùng. Đổi sang cách ôm khác rồi mới trả lời anh. Lúc nãy tôi có bàn với anh em một chút. Không thành lập căn cứ gì nữa. Chỉ mấy anh em đi chung với nhau sống tốt là được. Đã chọn đích đến rồi. Là công viên địa chất ở thành phố bên cạnh. Đến đó trồng trọt. Sau khi người đứng đầu căn cứ này trút bỏ được trách nhiệm thì tính cách của cựu quân nhân dần dần thể hiện ra. So với trước thì thân thiện hơn nhiều. Hạ Trầm gật đầu, thuận miệng đáp, trùng hợp ghê, người anh em đừng giả ngu nữa. Trang Phàm trực tiếp ném cái thùng về phía anh làm cho anh không thể không đón lấy. Nếu đã tiện đường thì đi cùng nhau đi. Anh định từ chối theo bản năng nhưng chợt nhớ tới tình trạng của Hướng Gia Quân. Nếu trên đường chỉ có hai người họ thì anh không thể để Hướng Gia Quân mạo hiểm đi theo anh như trước được. Mấy chuyện như dò đường hay tìm vật tư thì mình anh cáng đáng là được rồi. Hướng Gia Quân cần phải nghỉ ngơi. Nhưng nếu bỏ lại Hướng Gia Quân đợi một mình thì anh cũng không yên tâm. Có lẽ thật sự nên đi cùng người khác. Hạ Trầm ôm thùng đồ hộp cân nhắc đề nghị của Trang Phàm. Không đồng ý ngay mà chỉ nói. Tôi bàn bạc với Hướng Gia Quân đã. Được, cuối cùng Trang Phàm cũng xoay người rời đi. Nhưng đi được hai bước thì lại quay đầu bổ sung thêm. Hai bạn nhỏ kia cũng muốn đi với chúng tôi. Không phải mấy người quen biết à, vừa khéo thành một nhóm. Hạ Trầm không trả lời. Chờ hắn đi rồi mới quay đầu về phía Trần Tuyên. Bạn thân vừa ra vẻ. Tên này không thể cứu được nữa. Vừa lắc đầu nhìn anh. Hạ Trầm này, đề phòng chính cậu không nhận ra thì tôi nhắc nhở cậu một câu. Cậu chìm đắm lắm rồi. Anh ngẩn người, phản bác như thể rất đúng lý hợp tình. Em ấy bị nhiễm một loại virus lạ ở viện nghiên cứu. Bọn tôi muốn đến thành phố C để tìm thuốc giải hay huyết thanh gì đó. Là tại tôi nên em ấy mới bị thương. Tôi phải có trách nhiệm. Được rồi, giả bộ trước mặt tôi làm gì? Trần Tuyên tựa lên cửa sổ xe. Hai người mới biết nhau bao lâu? Mới đó mà đã muốn chịu trách nhiệm với người ta còn không đủ để thấy cậu đổ gục rồi à? Tôi dám cá là tên Trang Phàm kia cũng nhìn ra cậu đang bảo vệ người ta từng tí một. Hạ Trầm thở dài. Cậu bạn này của anh cứ mồm năm miệng 10 nhưng giờ phút này anh lại không cãi được. Bởi vì những lời đó đều đúng. Tôi, anh không biết phải nói gì. Đột nhiên trong đầu hiện lên một cụm từ chẳng ra sao. Cổ thụ nở hoa. Bản thân đã sắp 30 với tình sử không ít. Ấy vậy mà lại gục vì thằng nhóc này. Lại còn vào lúc chẳng thích hợp gì cả. Giọng Trần Tuyên nhỏ hơn. Thế nên tôi mới hay nói cậu bị điên. Là sao? Hạ Trầm khó hiểu. Tận thế mà còn đi yêu đương. Như vậy còn chưa đủ điên à? Trần Tuyên cười cười. Người khác tìm đường sống. Cậu lại tìm tình yêu. Hạ Trầm phải tự nhủ đối phương là bạn thân quen biết gần 20 năm thì mới nhịn xuống được ý muốn đánh người. Tôi ra chỗ mẹ nói về chuyện đến thành phố C đây. Trần Tuyên nhìn Hạ Trầm rời đi. Chờ anh đi xa rồi thì mới nhìn về phía cậu bạn nhỏ đang ngoan ngoãn đứng chờ dưới bóng cây. Hướng Gia Quân. Y thấy cậu ngẩng đầu thì vội vàng vẫy tay. Hướng Gia Quân mới lơ đễnh một lát mà thầy Hạ đã không thấy tăm hơi. Cậu sốt ruột nhìn quanh. Đến khi thấy bóng người quen thuộc đang đứng cạnh xe Jeep thì mới chậm gì gì đi tới chỗ Trần Tuyên. Chuyện gì đó, cậu nhìn vẻ mặt hóng chuyện của Trần Tuyên thì không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước y phổ cập tình sử của Hạ Trầm cho mình. Chẳng lẽ lại muốn kể chuyện tiếp? Cậu nhớ rõ lần trước y đã kể đến đoạn thầy Hạ căm ao lúc học đại học. Không có gì, chỉ là muốn hỏi xem 7 lỗ thì cậu thông được mấy lỗ rồi. Trần Tuyên cười cười, thất khiếu 7 lỗ gồm 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng. Hướng Gia Quân hiểu y nói gì. Ngượng ngùng sờ tay đáp lung tung. Chắc là 1, 2, 3, 4 lỗ. Không thể để thầy Hạ nghe thấy lời này. Xấu hổ quá mà. Khá lắm. Tiến bộ ra phết. Trần Tuyên hài lòng cười tươi nhưng lát sau nụ cười lại dần dần biến mất. Gương mặt trở nên nghiêm túc. Chuyến này cậu và Hạ Trầm phải cẩn thận đấy. Cậu ngập ngừng gật đầu. Cảm ơn anh Trần. Ở tận thế. Tấm lòng thẳng thắn quan tâm là thứ quý giá nhất. Vốn dĩ cậu lo rằng Trần Tuyên sẽ khó chịu với cậu. Dù sao cậu đã bị thương thì chớ lại còn kéo thầy Hạ cùng lao vào nguy hiểm. Vậy mà không ngờ y lại thân thiện ân cần dặn dò cậu. Trần Tuyên xua xua tay. Lùi vào trong xe rồi lẩm bẩm nói một mình. Cảm ơn gì chứ. Tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng chạy đây. Y liếc cậu thanh niên vẫn đang đứng ngoài xe một cái. Lắc lắc đầu, một tên ngốc và một kẻ điên. Ở tận thế chính ra cũng xứng đôi lắm. Cách chương.